Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới nhà họ Liễu xem có được gì hay không, có thể lần này gõ cửa, cửa sẽ mở. Người chụp ảnh đưa ảnh cho Phương Chi Viễn, tùy ý liếc qua. Đây là ảnh chụp trước đây của cậu đấy à? Bé gái này xinh quá, giờ hai người còn ở bên nhau không? Phương Chi Viễn trầm mặt xuống. Là ảnh chụp của chúng tôi trước đây, tôi giờ không biết cô ấy ở đâu nữa, tôi chụp lại hình là muốn tìm lại cô ấy. Thế thì cậu có thể đăng báo, đăng lên mạng, như thế cả thế giới này đều biết được, có lẽ tìm được người cậu muốn tìm đấy. Ông chủ là người nhiệt tình, có lẽ bị vẻ đẹp của cô bé gái trong tấm ảnh làm cho rung động, chỉ sợ Phương Chi Viễn không nghĩ ra cách đó. Những cách này ông chủ nói, Phương Chi Viễn không phải không nghĩ tới, nhưng anh biết dùng cách này đi tìm Liễu Nhạc Hạ sẽ chỉ làm chú Liễu giấu Liễu Nhạc Hạ càng kỹ hơn. Anh chỉ có thể dùng cách yên lặng của mình tìm kiếm cô, có lẽ là ngày gặp lại được Liễu Nhạc Hạ. Phương Chi Viễn cẩn thận cất tấm ảnh vào trong ngực, dặn dò ông chủ chuyển bàn điện tử vào hòm thư của mình. Lúc này lên xe đi về phía nhà họ Liễu. Bây giờ Phương Chi Viễn cũng không tùy tiện gõ cửa nữa. Anh chắc rằng nếu ông lão Câm không muốn mở cửa thì chắc chắn sẽ yên lặng ở trong nhà. Nhưng mà chỉ cần sau khi xác định xong, anh cứ canh giữ bên ngoài. Ông lão Câm vẫn phải ăn uống vệ sinh, chắc chắn không thể cứ thế không mở cửa được chứ. Xác định xong chú ý, Phương Chi Viễn tìm một tòa nhà cao gần đó, tìm lên quán cà phê tầng 2, gọi một ly cà phê, yên lặng ngồi nhìn chăm chú vào nhà họ Liễu. Phương Chí Viễn uống xong hai cốc cà phê, Tần Kinh bắt đầu tiến vào trạng thái hưng phấn và khẩn trương. Anh chăm chú nhìn động tĩnh trong nhà đối diện. Anh đột nhiên thấy ông lão Câm vội vàng đi tới. Có một người đưa cái đồ gì đó cho ông lão Câm. Phương Chí Viễn nhanh chóng nhét tờ 100 tệ lên bàn rồi chạy ra ngoài. Nhưng ông lão Câm đã đóng cổng, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người chuyển phát nhanh. Phương Chí Viễn lên xe, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe chuyển phát nhanh kia, nhanh chóng dừng trước đầu xe ép nó dừng lại. Người nhân viên chuyển phát ngừng xe, không kiên nhẫn nhìn về phía Phương Chí Viễn quát to. Tôi chỉ phát bưu phẩm, cũng không nhận chuyển phát, anh đuổi theo tôi mất công thôi. Phương Chí Viễn đã nói nhẹ nhàng hỏi người nhân viên bưu điện. Tôi không gửi chuyển phát, chỉ là có chuyện muốn hỏi anh một chút. Bưu phẩm anh vừa đưa tới nhà kia là từ đâu chuyển tới? Đây là tài liệu của khách hàng, tôi có quy định không được tiết lộ. Phương Chí Viễn lùi một bước cầu xin. Tôi cũng không cần tài liệu chi tiết, chỉ cần biết được gửi từ đâu tới là được. Cái này chắc là không trái quy định chứ? Anh chuyển phát nhanh. Tôi không nói cho anh được đâu, tư liệu về khách đều là bí mật, lộ ra bị phạt tiền. Phương Chí Viễn lấy lợi dụ dỗ. Phạt bao nhiêu vậy? Tôi trả gấp đôi. Nếu anh không bị phát hiện, tiền này là của anh. Nếu bị phát hiện, anh chỉ phải nộp phạt một lần thôi. Anh nghĩ lại xem. Trên mặt lợi ích, anh nhân viên chuyển phát có chút động lòng. Chuyện này tôi biết, nhưng mà không nói cho người khác biết được. Phương Chí Viễn thể thốt. Anh yên tâm, thông tin này tôi sẽ tuyệt đối không cho người khác biết. Tôi không chú ý lắm, hình như là từ Hạ Môn, người gửi bưu phẩm hình như là họ Liễu. Phương Chí Viễn đưa tiền. May quá, cảm ơn anh. Nói rồi quay người lên xe. Thông tin này đến được quá dễ, Phương Chí Viễn không ngờ nhanh như vậy tìm được tin tức nhỏ Liễu. Nhưng mà Hạ Môn lớn như vậy, muốn tìm được Liễu Nhạc Hạ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tới nhà họ Liễu, Phương Chí Viễn liền không ngừng gõ cửa. Cho dù tiếng đập cửa của anh không chút nào đáp lại, nhưng anh biết ông lão Câm ở trong nhà, liền cố chấp gõ tiếp. Anh cũng không tin ông lão Câm có thể không mở cửa. Ông lão Câm đúng là vẫn bị thua Phương Chí Viễn. Ông mở cửa xong nhìn Phương Chí Viễn oán trách, miệng phát ra âm thanh a a, giống như là dục Phương Chí Viễn có chuyện gì thì nói mau. Phương Chí Viễn đưa ra tấm ảnh trong lòng, đưa cho ông lão Câm. Bác à, nhờ bác xem giúp, bác đã từng gặp cô bé này chưa? Ông lão Câm cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu lên hoang mang nhìn Phương Chí Viễn, lắc lắc đầu. Lửa hy vọng hừng hực trong lòng Phương Chí Viễn ngay lập tức tắt ngúm. Bác à, bác ở đây trông nhà bao năm rồi? Ông lão đưa một bàn tay ra, Phương Chí Viễn đoán mò. 5 năm. Ông lão gật đầu, đưa ảnh cho Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn cầm lấy ảnh, cất cẩn thận. Xem ra ông lão Câm là sau này mới tới đây trông nhà, chưa từng gặp Liễu Nhạc Hạ, thế nên muốn hỏi chuyện của Liễu Nhạc Hạ chắc là vô ích. Phương Chí Viễn lấy được nhiều thông tin hơn từ ông lão Câm. Bác này, chuyện pháp bác vừa nhận, có thể cho cháu xem chút được không? Chủ nhà này là bạn cũ của cháu, giờ cháu đang tìm họ. Có thể cho cháu xem địa chỉ, gửi chuyển phát nhanh được không ạ? Để xem liệu cháu có tìm được địa chỉ của họ không. Ông lão Câm nhìn Phương Chí Viễn đề phòng rồi lắc đầu từ chối. Phương Chí Viễn khẩn cầu: "Bác." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net